Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 318, cứu cha. Vì không cho đế đô bách tính đi theo gặp nạn, Tề Duệ lúc này mới thiết kế như thế mai phục, chỉ cần bọn hắn chạy không thoát là được. Các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Thật chẳng lẽ muốn cùng quỷ lệ nhà một con đường chạy đến đen sao? Thiên Sơn Rơi hô to một tiếng. Hắn một tiếng này vẫn thật là nhắc nhở không ít người. Tới rất nhiều người đều là nhiếp tại quỷ lệ khánh trung dâm uy. Cũng không ít người là muốn phát tài chiếm tiện nghi tới. Ai cũng không nghĩ lấy tới chơi mệnh. Cho nên lập tức liền có người đầu hàng. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Đi theo liền là càng ngày càng nhiều người đầu hàng. Quỷ lệ ngàn dương xem xét xong. Hắn hiện tại duy nhất có thể cứu quỷ lệ nhà biện pháp liền là tranh thủ thời gian thông chi cô võng. Kiếm tông, để cho bọn họ tới người hỗ trợ. Nếu không gia tộc nhất định vong. Hắn lại không yên lòng chính mình thái gia gia quỷ lệ khánh trung. Hắn liền muốn đi đại điện tìm. Nhưng hắn căn bản cũng không đi qua. Một cái võ vương cảnh hắn có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Bởi vậy hắn cũng không đoái hoài tới quỷ lệ khánh trung chính mình sử dụng truyền tống phù lục rời. Đi vòng vây, quỷ lệ khánh trung còn tại liều mạng chống cự. Hắn muốn mau sớm thoát thân cùng quỷ lệ ngàn dương cùng một chỗ sử dụng truyền tống phù lục rời đi. Nhưng khiến cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cái này đại điện thế mà cũng bị một cái giam cầm đại trận phong tỏa. Tề Duệ, đây đều là ngươi bố trí sao? Quỷ lệ khánh trung giọng căm hận vấn đạo. Hắn hôm nay liền là cắm ở cái này mười mấy tuổi hài tử trong tay. Đương nhiên là vì ngươi cái này lão cẩu chuẩn bị. Ngươi tại Đông Cách Châu đã phách lối hơn 10 năm cũng chấm dứt. Tề Duệ hừ lạnh nói. Tiểu Oa Nhi, coi như ta chết, cũng phải mang theo ngươi cùng đi. Giữ lại ngươi chúng ta quỷ lệ nhà liền nguy hiểm. Quỷ lệ khánh trung nói xong liền nhào về phía Tề Duệ. Chỉ bằng ngươi còn giết không được ta. Đừng quên đây là ta bố trí đại trận. Tề Duệ nói xong biến mất không thấy gì nữa. Trong đại điện chỉ còn lại có Uyển Tân Túc Dương Hòa Ô Màn Đà Lam. Chết đi, quỷ lệ khánh trung. Hôm nay ta liền làm chan ngươi sát hại tất cả mọi người báo thù rửa hận. Uyển Tân Túc Dương vung động bảo kiếm trong tay giết đi qua. Uyển Tân Túc Dương, ta thật hẳn là sớm một chút giết ngươi. Quỷ lệ khánh trung giờ phút này thật đúng là hối hận muôn phần. Trăm dặm sáng sớm hạo chỉ là thuận miệng nói một câu nói mà thôi. Nếu quả thật nếu là giết hắn lại có thể thế nào? Hừ, ngươi dám không? Ngươi đầu này cô võng kiếm tông chó săn. Ngươi chủ nhân không cho ngươi giết ngươi dám không? Ngươi chết đi cho ta. Quỷ lệ khánh trung, ngươi chết đi cho ta. Ô Màn Đà Lam thi triển trăng sao ai biến nhường quỷ lệ khánh trung tu vi trực tiếp xuống đến vũ. Hoàng nhị trọng cảnh, liền là biến thái như vậy vũ hồn kỹ. Trong nháy mắt chiến lực của mình hạ xuống vũ hoàng nhị trọng cảnh. Quỷ lệ khánh trung biết mình hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không khỏi giọng căm hận nói. Ô Màn Đà Lam, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói nhảm nhiều quá. Ô Màn Đà Lam thi triển thuấn di đã đến phía sau hắn. Đồng thời bàn tay của nàng liền đập vào quỷ lệ khánh trung giữa lưng bên trên. Quỷ lệ khánh trung sợ nhất liền là Ô Màn Đà Lam thuấn di. Bởi vì ngươi căn bản là dự đoán không đến nàng hạ một vị trí ở nơi nào. Ba, một chưởng này đập vừa vặn. Quỷ lệ khánh trung phun ra một ngụm máu mắt tối sầm lại. Uyển Tân Túc Dương vung vẩy bảo kiếm trong tay đã giết tới. Trực tiếp cho hắn tới lạnh thấu tim. Trường kiếm mũi kiếm đâm thủng ngực mà ra. Quỷ lệ khánh trung chết rồi. Bị Tề Duệ tương kế tựu kế giết chết. Từ đầu đến cuối tất cả đều là Tề Duệ một tay an bài. Tề Duệ hết sức cảm tạ quỷ lệ nhà. Là bọn hắn muốn tiến đánh đông thắng đế quốc mới sẽ cho hắn cơ hội. Này tất cả đều là bởi vì quỷ lệ nhà đánh giá thấp Tề Duệ người bên cạnh thực lực. Mà lại quỷ lệ nhà có một cái ảo giác, cái kia chính là người nhà họ Tề nhất định sẽ dựa vào lực lượng của mình tới báo thù rửa hận. Tề Duệ càng là muốn tự tay giết kẻ thù thế này mới đúng. Đó là não tàn mới sẽ như vậy nghĩ. Tề Duệ giết Quỷ Lệ Khánh Trung mặc dù mượn Ô Màn Đà Lam tay. Nhưng gì không phải là năng lực của hắn chỗ đến. Chính là bởi vì thuật luyện đan của hắn cùng Càn Khôn Linh Lung Tháp mới có thể nhường Ô Màn Đà Lam tăng lên nhanh như vậy. Càng là bởi vì hắn thiết kế cùng đan dược nhường phía bên mình người thực lực tăng nhiều. Không phải hắn tự tay giết lại như thế nào? Cái này cùng chính hắn giết khác nhau ở chỗ nào? Tối thiểu nhất trong lòng này hận là hiểu. Đông Cách Châu rốt cuộc không cần sợ người nào. Tề Duệ nắm nơi này giao cho ông ngoại Uyển Tân Túc Dương Hòa đám bọn cậu ngoại. Hắn là lập tức từ Ô Màn Đà Lam dẫn đường mang theo 12 cái hồ tộc cùng nguyên linh bọn hắn năm. Cái đi cứu bị cầm tù phụ thân Đủ Đường Hàm. Tề Duệ lo lắng Quỷ Lệ nhà chó cùng dứt dậu đem phụ thân hắn sát hại. Bởi vì biết địa điểm giam giữ. Ô Màn Đà Lam mang theo Tề Duệ bọn hắn ngồi phi toa bay một đêm tới mục đích. Nơi này cũng không vắng vẻ. Liền là Lý Phan xin đế quốc cảnh nội một cái hoàng gia bãi săn. Hiện tại đã bị Quỷ Lệ nhà trưng dụng. Tề Duệ cũng không là trực tiếp giết đi vào. Một phần vạn bên trong người lúc này giết phụ thân làm sao bây giờ. Cho nên bọn hắn tới về sau liền đổi lại Quỷ Lệ nhà trang phục. Người nào? Thái thượng trưởng lão lệnh bài ở đây. Chúng ta là nhắc tới người. Tề Duệ nắm theo Quỷ Lệ Khánh Trung thân bên trên lấy được lệnh bài giơ lên hô. Thủ vệ thấy rõ ràng đích thật là Quỷ Lệ Khánh Trung lệnh bài. Liền hỏi. Xin hỏi nói cái gì người? Hết thảy cùng Tề gia có quan hệ người toàn bộ đề đi. Bởi vì Thái Thượng trưởng lão đã bắt lấy Tề Duệ. Muốn đem những này người cùng một chỗ xử quyết. Thật đó a, quá tốt rồi. Đi theo ta. Thủ vệ là Quỷ Lệ nhà dòng chính. Tự nhiên hy vọng thù truyền kiếp người nhà họ Tề chết sạch mới tốt. Tề Duệ đám người đi theo thủ vệ liền đi vào một cái địa lao. Nơi này ẩm thấp mùi khó ngửi. Thủ vệ cầm lấy danh sách nói ra. Nơi này giam giữ người cơ bản đều cùng Tề gia đều quan hệ. Đủ Đường Hàm ngay tại tận cùng bên trong nhất. Trước dẫn ta đi gặp Đủ Đường Hàm. Tề Duệ cưỡng chế nội tâm kích động. Thủ vệ mang theo Tề Duệ đi vào tận cùng bên trong nhất nhà tù. Chỉ thấy hàng rào sắt bên trong trên trụ đá treo một người. Mặt mũi của hắn căn bản đã thấy không rõ lắm. Đầy người dơ bẩn cùng vết máu tản ra hôi thối. Đầu của hắn buông xuống khí tức vô cùng suy yếu. Hắn làm sao còn thừa lại nữa sức lực. Tề Duệ đau lòng hỏi. Gần nhất thiếu gia chủ thường tới hỏi hắn một ít chuyện. Hẳn là dùng hình quá nặng đưa đến. Để hắn xuống đi. Thái thượng trưởng lão thế nhưng là nói muốn sống. Này muốn là chết ta bàn giao thế nào? Các ngươi cũng bàn giao không được a? Vâng. Thủ vệ đi qua nắm Đủ Đường Hàm buông ra. Tề Duệ đã mệnh lệnh cùng đi theo 12 cái hồ tộc mở giết. Để bọn hắn nắm tất cả thủ vệ toàn bộ giết chết một tên cũng không để lại. Tề Duệ đi qua trước tiên đem mộc nguyên lực độ vào Đủ Đường Hàm trong cơ thể. Trước kiểm tra thân thể của hắn về sau yên lòng. Thân thể không có vấn đề quá lớn. Liền là suy yếu vượt quá giới hạn. Chỉ là hắn vũ hồn hư hao nghiêm trọng. Bất quá Tề Duệ có khả năng chữa trị. Đủ Đường Hàm tỉnh lại liếc mắt một cái liền nhận ra Ô Màn Đà Lam. Hắn giật mình hỏi. Đà Lam, là ngươi sao? Đường Hàm, là ta. Ô Màn Đà Lam, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đương nhiên là tới cứu ngươi. Nhìn một chút đây là ai? Ô Màn Đà Lam chỉ trong mắt chứa lệ nóng Tề Duệ. Đây là, Đủ Đường Hàm xem thiếu niên ở trước mắt nhìn rất quen mắt. Vấn đạo, cha, ta là Tề Duệ, ta tới cứu ngài. Tề Duệ quỳ trên mặt đất nhẹ nói ra. Đủ Đường Hàm hai mắt phóng xạ ra một đạo dị sắc. Hắn kích động ngồi thẳng người. Hai tay vịn Tề Duệ bả vai xem đi xem lại. Nhìn lại nhìn cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.